Chồng mù vợ ngốc. Chương 113. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người vô cùng tức giận khi nghe tin Bùi Ngọc Tuyết đẩy cô từ tầng 2 xuống chỉ vì một con búp bê. Một số người trong số họ đã chửi rủa Bùi Khánh Hùng vì đã thất hứa. Một số người lại mắng nhiếc Bùi Khánh Hùng vì không dạy dỗ con gái tốt để cô ta bắt nạt Ứng Hiểu Vi như thế này. Họ tức giận đến mức muốn đi tìm Bùi Khánh Hùng và cho ông ta một trận ngay tức thì. Chu Nam và Đông Vũ không nói lời nào, nhưng sắc mặt trở nên trầm mặc, hai tay nắm chặt thành quả đấm. Ứng Hiểu Vi hỏi Chu Nam, tại sao con lại được Bùi Khánh Hùng nhận làm con nuôi? Đây là một câu hỏi khiến cô trăn trở trong nhiều năm. Dù có nhìn nhận như thế nào đi chăng nữa thì lý do khiến Bùi Khánh Hùng nhận nuôi cô dường như vẫn còn đầy sơ hở. Người ta nói rằng Bùi Khánh Hùng đang trả ơn năm xưa. Nếu đúng như vậy, tại sao ông lại làm ngơ để vợ và con gái bắt nạt Ứng Hiểu Vi nhiều năm như vậy? Nếu không có thái độ của ông, Phương Dạ Ngôn và Bùi Ngọc Tuyết đã không dám ngược đãi Ứng Hiểu Vi một cách trắng trợn như vậy. Tại sao Bùi Khánh Hùng lại giữ bí mật danh tính của cô? Ứng Hiểu Vi khó hiểu. Cô luôn cảm thấy rằng Bùi Khánh Hùng không có lựa chọn nào khác ngoài việc ủng hộ cô. Chu Nam và Đông Vũ nhìn nhau thở dài. Hiểu Vi, tha thứ cho chúng ta. Hồi đó, chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc giao con cho Bùi Khánh Hùng. Không thể đánh giá một cuốn sách bởi bìa của nó. Ta thật sự không nghĩ tới hắn lại dám đối với con như vậy. Đông Vũ chua xót nói. Chu Nam lạnh lùng nói. Bùi Khánh Hùng có lẽ nghĩ rằng không ai trong chúng ta sẽ sống sót. Vẻ mặt của Đông Vũ và những người khác trở nên vô cùng xấu xí. Hai người đàn ông lớn tuổi Chu Nam và Đông Vũ kể cho Ứng Hiểu Vi nghe câu chuyện của ba mẹ cô. Mọi thứ dường như đã kết thúc khi cả ba và mẹ cô đều qua đời. Tuy nhiên, điều đó khác xa sự thật. Ứng Hiểu Vĩ là hậu bội. Câu chuyện mới chỉ là bắt đầu. Ứng Hiểu Đường không phải là người duy nhất được cử đi làm gián điệp. Trong số cảnh sát, có người đã phản bội Ứng Hiểu Đường nhưng điều xảy ra tiếp theo là Ứng Hiểu Đường và các điệp viên khác đã đột ngột biến mất. Cũng giống như không ai có thể chứng minh Ứng Hiểu Đường là kẻ phản bội. Cảnh sát cũng không thể chứng minh được rằng ông và đồng đội của mình là cảnh sát. Mọi người đều biết rằng đây thực sự là một hình thức bảo vệ họ. Tuy nhiên, làm thế nào họ có thể cảm thấy thoải mái với sự bảo vệ kiên quyết như vậy? Ứng Hiểu Vi cần một người bên ngoài. Một người bên ngoài đáng tin cậy để nhận nuôi cô. Đó không thể là người của lực lượng cảnh sát hay băng đảng. Bất cứ ai nhận nuôi Ứng Hiểu Vi đều sẽ bị chính người của họ và những người xung quanh nghi ngờ. Trong hoàn cảnh đó, Bùi Khánh Hùng là ứng cử viên thích hợp nhất. Ngoài ông ra, không còn ai khác có thể cân bằng được mối quan hệ giữa hai bên. Ngoài ông ra, không còn ai có thể tin tưởng được cả hai bên. Hiểu Vi, chúng ta không có lựa chọn nào trong tình huống lúc đó. Chu Nam chua xót nói. Đông Vũ nói một cách căm thù. Bùi Khánh Hùng đã thề với ông trời rằng ông ta sẽ đối xử với con như thể con là con ruột của mình. Không ngờ ông ta lại lật lọng nhanh như vậy. Thật đáng khinh. Vậy thì, ai đã phản bội ba con? Ứng Hiểu Vi hỏi. Cách Chương.